Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, đáng sợ âm mưu. Nghe được Trương Dịch mà nói về sau, Tô Minh Ngọc cũng không che giấu. Từ khi nhận được Amazon bên kia bưu kiện về sau, nàng liền đã thận trọng suy tính một phen, cũng quyền hành lợi và hại. Sau đó nàng liền đối với Trương Dịch nói ra: Ta cảm thấy lần này hợp tác có thể tiến hành. Tuy nhiên lần này chúng ta chiến thắng Amazon, nhưng là cũng không có nghĩa là về sau cạnh tranh bên trong chúng ta thì chắc thắng bất bại. Amazon thể lượng quá lớn, côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa. Mặc dù lần này có thể lấy phản lũng đoạn vì lý do, để bọn hắn không cách nào theo thương nghiệp cung ứng góc độ đến hạn chế chúng ta. Nhưng là ở chính giữa cao đoan nhãn hiệu phía trên, chúng ta rất khó cùng bọn hắn chống lại. Cho dù là có quan phương trợ giúp, nhưng cũng không đến mức triệt để đem Amazon đánh ngã. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể lựa chọn cùng bọn hắn làm địch nhân. Hoặc là thành là người mình. Làm địch nhân quá khó khăn. Làm chính mình người lại có thể đạt được bọn họ to lớn tư bản. Cùng phong phú con đường. Điều này có thể để cho chúng ta tiết kiệm thời gian mấy chục năm. Tô Minh Ngọc nói ra chính mình nội tâm bên trong ý nghĩ. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Nói rất có lý. Hắn không có đối Tô Minh Ngọc thuyết pháp cho ra đánh giá. Mà chính là chỉ Dương Kỳ. Dương Kỳ, người thế nhưng là trước Amazon nhân viên. Đối với cái xí nghiệp này so với chúng ta ai cũng hiểu rõ. Đến, nói một chút ngươi cao kiến đi. Dương Kỳ nhìn một chút hai người. Mỉm cười. Vậy ta liền nói thẳng. Ta cũng cho rằng, cùng bọn hắn hợp tác là chúng ta đi hướng thành công nhanh nhất đường. Nếu không cùng Amazon toàn diện khai chiến, mạo hiểm còn là rất lớn. Bọn họ cho ra điều kiện vô cùng mê người. Nhất là bảo lưu lại chủ của chúng ta đạo quyền. Cái này tại Amazon trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nói trắng ra là, đó cũng không phải cho chúng ta mặt mũi, mà chính là cho quan phương mặt mũi. Nói đến đây, hắn một chút dừng lại một chút, nhìn một chút Trương Dịch biểu lộ. Nói ra, đương nhiên, có một chút ta cũng nhất định phải nói một chút. Cái kia chính là Amazon sau lưng tư bản, đều là ăn tươi nuốt sống. Cùng bọn hắn hợp tác, có nhất định mạo hiểm tính. Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ đánh giá đều vô cùng đúng trọng tâm, mà lại tuyệt đối không có vấn đề gì. Trên thực tế, những vật này Trương Dịch cũng có thể nghĩ ra được. Theo mặt ngoài đến xem, đây là một lần bọn họ kiếm bộn không lỗ hợp tác. Không chỉ có thể mất đi một cái địch nhân cường đại, còn có thể có được một cái cường đại minh hữu. Chỉ cần cùng Amazon hợp tác, thương nghiệp cung ứng, tiền tài, buôn bán con đường, không thiếu gì cả. Trương Dịch tựa ở trên ghế nằm, hơi hơi híp mắt lại. Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ không biết Trương Dịch đang suy nghĩ gì. Cũng không có quấy rầy hắn. Là ở chỗ này lẳng lặng chờ lấy hắn mở miệng. Đi qua trọn vẹn 3 phút. Trương Dịch mới phát ra thở dài một tiếng. Có ý tứ a, thật sự là rất có ý tứ đề nghị. Có điều, ta cự tuyệt. Thanh âm này chém đinh chặt sắt, không mang theo do dự chút nào. Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt như thế quả quyết. Trên mặt ảo ảo lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dương Kỳ nhìn lấy Tô Minh Ngọc. Chính mình không nói gì. Bởi vì hắn biết, mình tại Trương Dịch trước mặt quyền lên tiếng, khẳng định so Tô Minh Ngọc kém đến quá xa. Tô Minh Ngọc thì không cùng Trương Dịch khách khí. Dù sao bọn họ là bạn bè trai gái. Nàng là hoàn toàn để Trương Dịch suy tính. Trương Dịch, có thể nói một câu đây là tại sao không? Trương Dịch nhìn lên trước mặt có thể thích nữ nhân. Nàng hơi nhíu lên mi đầu tràn đầy sự khó hiểu. Tựa hồ không hiểu cách làm của mình. Trương Dịch vươn tay ra. Sờ lên nàng cái kia hoàn mỹ khuôn mặt. Đứa ngốc, có một số việc có thể làm. Nhưng có một số việc là tuyệt đối không thể đụng vào a. Lần này ta là đạt được quan phương chống đỡ. Đạt được ngàn vạn quốc dân chống đỡ đánh thắng trận chiến này. Thế nhưng là nếu như quay đầu, ta liền đi cùng Amazon hợp tác, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Tô Minh Ngọc nghĩ, Nói ra, cái này cũng không có vấn đề a. Hợp tác về sau, thị trường quốc nội quyền chủ đạo đều tại trong tay của ngươi. Cục diện như vậy, cho dù là quan phương cùng nhân dân nhìn đến, hẳn là cũng có thể lý giải a. Không không không, cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Trương Dịch mỉm cười lắc đầu. Có nhiều thứ, các ngươi nhìn quá một mặt a. Hắn khẽ than thở một tiếng. Dương Kỳ lúc này nhịn không được mở miệng. Trương Tổng, ta không hiểu. Không hiểu. Trương Dịch ánh mắt bên trong tinh mang lóe lên. Vậy thì tốt, ta thì cho các ngươi giảng một cái đạo lý đơn giản đi. Hắn ngồi thẳng thân thể. Ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc lên. Amazon bên kia nói phi thường dễ nghe. Chỉ yêu cầu cầm tới 40% quyền bỏ phiếu. Nghe vào. Có phải hay không về sau hợp tác xí nghiệp chính là chúng ta định đoạt rồi? Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ cau mày. Không hiểu hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi sẽ hiểu như vậy cũng là bình thường. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Trên nguyên tắc tới nói. Cái này cũng không có vấn đề chút nào. Nhưng là bởi như vậy. Thì đưa cho bọn họ đánh vào chúng ta nội bộ cơ hội. Trương Dịch dùng lực gõ bàn một cái nói. Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ bị thanh âm này chấn động. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhưng cũng không phải đặc biệt lý giải. Bọn họ nắm giữ 40% quyền bỏ phiếu. Cùng 70% cổ phần. Như vậy thì có tư cách hướng tập đoàn chúng ta bên trong điều động tầng quản lý. Tham dự vào chúng ta quản lý bên trong tới. Ngay từ đầu các ngươi có lẽ sẽ không cảm giác được. Cái gì? Nhưng là tích lũy tháng ngày. Chúng ta đối với Amazon con đường ỷ lại càng lúc càng lớn. Lời của bọn hắn quyền cũng sẽ càng ngày càng cao. Đến khi đó, tuy nhiên chúng ta có vẻ như có 60% quyền bỏ phiếu. Thế nhưng là thị trường sẽ quyết định. Amazon mới thật sự là kẻ chủ đạo một phương. Lời này vừa nói ra, Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ nhất thời như là thể hồ quán đính đồng dạng. Bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Hiện tại Amazon chỗ lấy lựa chọn thỏa hiệp hợp tác, nhìn chúng cũng là hoa hạ đối với tụ bảo bồn đến đỡ. Cùng đối bọn hắn chèn ép, cho nên lần này cần cầu hợp tác, nhìn như là ăn phải cái lỗ vốn, hạ thấp tư thái, nhưng trên thực tế, lại lặng lẽ sử dụng tụ bảo bồn đạt được quan phương mở đèn xanh. Sau đó, lại lấy Amazon phong phú trong nước bên ngoài con đường. Chậm rãi thu hoạch được càng nhiều xí nghiệp quyền nói chuyện. Đến lúc đó, tụ bảo bồn liền sẽ triệt để biến thành Amazon phụ thuộc. Căn bản không thể rời bỏ Amazon con đường. Cho dù người nắm lấy 60% quyền lên tiếng lại có thể thế nào? Người ta nói ra ý kiến ngươi còn có gan lượng đi phản bác sao? Hai người cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Cảm giác trước mặt mở ra một chương u ám miệng lớn. Chờ lấy bọn họ nhảy vào đi một dạng, mà Amazon nói ra điều kiện, nhìn như mỹ vị, trên thực tế lại là chí mạng mồi nhử. Trương Dịch uống một ngụm nước trái cây, nhìn lấy hai người bình tĩnh nói, trên cái thế giới này không có uổng phí trắng rớt đĩa bánh chuyện tốt. Trừ phi đằng sau có để ngươi tổn thất nặng nề cái bẫy. Điểm này, ta hy vọng các ngươi ghi nhớ. Tô Minh Ngọc hít sâu một hơi. Xoa xoa chính mình hơi hơi đổ mồ hôi cái trán, biểu lộ nghiêm túc nói. Hoàn toàn chính xác, chúng ta cần một lần nữa suy tính một chút chuyện này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.